trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 235, con gái sao con đã về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ chó, không biết trời cao đất dày. Mặc dù trời đã khuya, nhưng Tiền Đại Giang lại tỉnh như sáo, nghĩ đến Diệp Vĩnh Khang lại khiến ông ta giận tím người. Xem ra ngày thường bản thân mình hiền quá, đến nỗi bây giờ ngay cả tên vô danh tiểu tốt cũng không coi mình ra gì. Trong khi ông ta đang suy nghĩ xem lát sau khi Mao Cầu trói Diệp Vĩnh Khang đến thì nên tra tấn anh như nào, thì đột nhiên nhìn thấy Mao Cầu trở về trong tâm trạng bực dọc. Không phải tôi kêu ông đi trói người sao, sao lại về rồi? Tiền Đại Giang cao mày hỏi, Mao Cầu cúi đầu, mũi chân giận dữ di di trên mặt đất, giọng điệu rất bất lực. Có người chặn ở cửa không cho tôi đi? Hả? Tiền Đại Giang nghi ngờ hỏi, trong nhà này còn có ai dám ngăn cản ông à, người nào mà to gan vậy? Trong nhà họ Tiền, mặc dù Mao Cầu lầm lì, đôi khi trông có vẻ điên rồ, nhưng quyền lực của ông ta ở đây là không thể lay chuyển được. Trong toàn bộ nhà họ Tiền, e rằng chỉ có Mao Cầu là có thể ngồi nằm thoải mái trước mặt Tiền Đại Giang thôi, thậm chí còn có thể ngoái mũi trước mặt Tiền Đại Giang nữa kia. Tiền Đại Giang, người luôn coi trọng các quy tắc cũng không so đo điều này, bởi vì chỉ có một lý do duy nhất, thực lực của Mao Cầu. Nếu như Hàn Sách Hổ nhà họ Hàn là kẻ đứng đầu thế giới ngầm trong giang hồ thì Mao Cầu nhà họ Tiền nhất định là sát thủ số một Giang Bắc. Mặc dù bình thường trông có vẻ luộm thuộm và điên rồ, nhưng sự hung bạo và tàn nhẫn của ông ta có thể khiến Hàn Sách Cổ phải xách dép chạy theo. Đặc biệt là trong nhà họ Tiền, ngoại trừ Tiền Đại Giang, ai gặp phải Mao Cầu đều sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn, cho nên làm sao lại có người ngăn ông ta ở cửa chứ? Là con không cho ông ta đi đấy. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có giọng nói của một cô gái. Tiền Đại Giang quay đầu lại nhìn, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Con gái, sao con đã về rồi? Một cô gái trẻ với mái tóc ngắn và ngoại hình xinh xắn, mặc váy học sinh dây cây, kéo vali bước vào. Nhìn thấy người này, Tiền Đại Giang liền thở phào nhẹ nhõm, trên đời này Mao Cầu chỉ nghe lời hai người, một người là ông ta, người còn lại là con gái bảo bối của ông ta, Tiền Tử Mạn. Tiền Đại Giang có một con trai và một con gái. Con trai lớn tên là Tiền Tử Long đã đi du lịch nước ngoài khi mới 15 tuổi, nhưng du thuyền bất ngờ gặp nạn, tất cả mọi người trên thuyền, bao gồm cả Tiền Tử Long, không còn một ai sống sót. Tiền Đại Giang vô cùng đau buồn, ngất xỉu tại chỗ, nằm viện hơn nửa tháng. Tiền Tử Mạn từ đó trở thành nguồn tinh thần duy nhất của ông ta, tất cả yêu thương đều dành cho cô con gái bé nhỏ này, cách chương.